Thuật sư sổ tay, chương 201, kiếm cơ thiên phú mới, mà nữ mới nghề nghiệp. Góc truyện audio.com. Chấm, tiêu hao 15 điểm tích lũy. Ashley hít nhưng lợi dụng uy hiếp nhược điểm. Igola Borken, Akibo Havi, Lisi, có như vậy trong nháy mắt. Igola thật sự coi chính mình tại Ashley trong lòng có vô cùng địa vị trọng yếu. Kém chút liền trong lòng cuồng hỉ bị thiên vị nó về sau chẳng phải là có thể không có sợ hãi nghiền ép cái này quá khí tà giáo đầu lĩnh. Song khi nó nhìn thấy Lisi, cái tên này, lập tức tỉnh táo lại. Nó cùng Havi cũng là thôi. Dù sao cũng là đồng hương người. Cùng chung hoạn nạn chiến hữu. Nhưng một cái mới quen không đến một ngày. Hơn nữa còn cơ hồ muốn hố Ashley nửa đời sau tiểu nữ hài. Làm sao có thể trở thành uy hiếp Ashley thẻ đánh bạc. Nếu Lisi bị bắt cóc, không cho tiền chuộc liền thiêu chết. Dựa theo Ashley tính tình, nó hẳn là sẽ suy nghĩ cho Diêm vẫn là cho nhiên liệu. Luôn không khả năng bởi vì Lisi là một cái đáng yêu tóc trắng tiểu la lị. Cho nên Ashley liền mắt khác đối đãi đi. Nó Igola cũng đẹp mắt a, tại trên mỹ nhân bảng bài danh còn cao hơn Lisi đây. Không phải là bị Ashley hố không muốn không muốn. Cho nên nơi này, phúc âm thư, rất rõ ràng là phạm sai lầm. Igola, Havi, Lisi ba người này là trước mắt cùng Ashley quan hệ mật thiết nhất đồng thời cùng trận doanh nhân vật. Cho nên phúc âm thư liền lầm đem bọn hắn coi là lợi ích đồng minh. Tiến tới suy luận ra Ashley nhược điểm liền là ba người bọn hắn. Nếu như Igola không có đoán sai, Havi nhược điểm nhất định liền là nó. Ashley, Lisi ba người, không qua hắn nhưng lười nhác nghiệm chứng 15 điểm tích lũy cứ như vậy không? Hiện tại hắn tài phú nơi phát ra toàn bộ nhờ An Nam đại tiểu thư bao nuôi. Không thể không cẩn thận tiêu phí. Nguyên lai gợi ý là ý tứ này. Nếu như nó hỏi thăm liên quan tới Ashley hít vấn đề, phúc âm thư tất nhiên sẽ cho ra sai lầm đáp án. Đều do Ashley. Cái này 15 điểm tích lũy, nhất định phải làm cho Ashley gấp trăm ngàn lần còn trở về. Ngồi tại Igola đối diện Ashley, cũng không biết mình trong lúc vô tình lại nhiều một bút ghi nợ. Nó lúc này chính nhìn xem phúc âm thư hồi phục, có chút nhíu mày, vạn năng nguyện vọng có thể hay không để cho ta xuyên việt về thế giới của mình. Tiêu hao một điểm tích lũy. Vạn năng nguyện vọng có thể xuyên qua thời không? Có thể xuyên qua thế giới. Nhưng có thể hay không xuyên qua đến cái nào đó đặc biệt thế giới? Cần cụ thể phân tích. Tình huống cụ thể phân tích. Vừa nhìn thấy loại này chính thức hồi phục Ashley đều nhanh phát động rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Loại lời này nó tại chức trận nghe qua quá nhiều. Lời ngầm liền là, chuyện này đây. Ta có thể làm, nhưng ta không muốn hết sức vì ngươi làm. Không qua một phương diện khác. Lần giải thích này cũng cho Ashley không bớt tin tâm. Nếu như phúc âm thư lời thề son sắt nói, tuyệt đối có thể, Ashley ngược lại sẽ hoài nghi người thần chủ này có phải hay không Igola đồng hành vô luận tại cái gì thế giới. Chỉ có lừa đảo mới có thể bảo chứng thỏa mãn người tất cả nguyện vọng. Quảng cáo. Nói cách khác, nếu như ta có thể thu được cái này vạn năng nguyện vọng, liền có thể về nhà sao? Ý thức được cái này hy vọng về sau, Ashley cũng không có nhiều kích động. Ngược lại không phải là nói nó không treo niệm lão mụ già lừa tịnh canh cùng lão ba lao thao. Nhưng chính như nó tại hư cảnh nói với kiếm cơ qua. Nó không phải loại kia nhất định phải ỷ lại cái gì tâm nguyện mới có thể còn sống người. Tự cho là đúng chỗ ôm hy vọng, sau đó lại tự cho là đúng chỗ trầm luân thất vọng. Cái này không khỏi cũng quá thật đáng buồn. Làm Ashley đi vào cái thế giới này, nó liền không có hy vọng xa vời qua có thể còn sống trở về. Bởi vậy được đến cái này vạn năng nguyện vọng đồng thời thành công trở về tiếp tục đứng trước thúc phòng cưới vay dưỡng lão các loại áp lực. cái kia cố nhiên là tốt đến đáng giá từ chức nằm ngửa chúc mừng. Nhưng nếu như cái này vạn năng nguyện vọng không có như vậy vạn năng, Ashley cũng sẽ không quá thất vọng. Nếu như không chiếm được, Ashley cũng chỉ sẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa cái kia may mắn. Sau đó liền sẽ quên mất việc này. Nghiệm chứng vạn năng nguyện vọng có thể dùng tính về sau. Ashley bỗng nhiên cảm giác mình không có gì muốn hỏi. Triệu hoán cái gì thuật linh? Thích hợp cái gì thuật pháp phe phái? Nhưng hắn kinh nghiệm tu luyện bên trong tất cả đều là trình độ. Liền một chút hoa quả khô đều không có. Hoàn toàn liền là dựa vào cho kiếm cơ làm vật trang sức mới có giờ này ngày này thực lực. Nó không cần thiết cũng không thể lực tiến hành tự chủ tu luyện. Chăm chỉ, cùng, chuyên chú, là tất cả thuật sư cơ sở. Mà Ashley tại quá cao ba về sau, liền mất đi cái này hai cổ kỹ năng. Nếu như hiệu suất cao lợi dụng đã có thuật linh cũng không cần thiết hỏi. Bởi vì chỉ cần Ashley có thể tiến hành hư cảnh thăm dò về sau, khẳng định rất nhanh liền tiến hành thuật linh đổi mới. Trừ tâm kiếm, thế thân, chỗ kiếm, phong bích mấy cái này thuật linh bên ngoài, nó khẳng định đều muốn đổi đi, hoặc là đổi thành thượng vị thuật linh, lại hoặc là trực tiếp đầy vào lãnh cung. Tựa như Freya sẽ không đối chỉ dùng một đêm thợ gạch ngói nhiều bắt bẻ. Ashley cũng không hứng thú tại nhóm này sắp thay đổi thuật linh trên lãng phí tâm tư. Cái này phát triển sách lược thậm chí có thể tiến một bước gia tăng đem tài nguyên lãng phí ở Ashley trên người là không cần thiết. Vật trang sức liền muốn có vật trang sức tự giác. Không cần mưu toan dùng cố gắng cùng tài nguyên siêu việt kiền viên nhóm thiên phú. Tự mình hiểu lấy chính là ta Ashley ưu điểm. Nó tâm niệm vừa động. Mở ra Aurora thuật sư sổ tay. Lập tức bắn ra một cái tin tức. Từ cuồng kiếm cơ trưởng thành báo cáo 4.265. 2. Kiếm thuật phe phái. Bạch ngân, quang thuật phe phái. Bạch ngân, thủy thuật phe phái. Bạch ngân, tâm linh phe phái. Bạch ngân, thuật lực. Bạch ngân toàn cánh hoàng kim hư cánh. Bồi dưỡng đánh giá. S. Bởi vì thu hoạch được cấp S đánh giá. Từ cuồng kiếm cơ thu hoạch được thuật sư sổ tay nghề nghiệp cường hóa. Phá hồn chi ngân thuật sư cuồng vũ người. Cuồng vũ người nghề nghiệp đặc tính. Đối cùng một mục tiêu tiến hành công kích có thể gia tăng 2. Tốc độ đánh. Nhiều nhất tích lũy 5 lần. Chuyển di mục tiêu công kích lập tức mất đi hiệu lực. Bởi vì thuật lực thu hoạch được tăng lên. Từ cuồng kiếm cơ thiên phú tăng cường. Bởi vì thu hoạch được cấp S đánh giá, từ cuồng kiếm cơ thu hoạch được nghề nghiệp khảo hạch nhiệm vụ. Cuồng vũ, ở sau đó 7 ngày thời gian bên trong, tiến hành 10.000 lần hữu hiệu trảm kích, hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể đem cuồng vũ người nghề nghiệp đặc tính vĩnh cửu cố hóa. Trước mắt tiến độ, 0.10.000. Ashley không nghĩ tới thuật sư sổ tay thế mà còn có thể cho hắn làm ra trò mới, vì cái gì lại là kiếm cơ cá nhân phúc lợi. Nó cũng muốn a, vĩnh cửu cố hóa nghề nghiệp đặc tính. Nói cách khác, dù là lần sau thay mới nghề nghiệp, kiếm cơ y nguyên có được công kích gia tốc. Cuồng vũ, đặc tính, tương đương với nhiều cái kỹ năng bị động. Ashley tự nhiên rất rõ ràng cái này cơ chế chỗ cường đại. Lần này có thể cố hóa, cuồng vũ, đặc tính, vậy lần sau đây, lần sau nữa đây, cái này tương đương với kiếm cơ tương đương viên nắm giữ một cái trừ thuật linh bên ngoài cường hóa hệ thống. Ngược lại không phải là nói kiếm cơ có thể bằng này nghiền ép phổ thông hai cánh thuật sư, trên thực tế lấy tình huống trước mắt. Ngược lại là phổ thông hai cánh thuật sư có thể nhẹ nhõm nghiền ép hai người bọn họ lén qua đến thời gian đại lục hắc hộ, nhưng theo thời gian dài. Bồi dưỡng, cố hóa nghề nghiệp đặc tính càng ngày càng nhiều. Kiền viên chiến lực cũng sẽ nghênh đón hậu tích bạc phát một ngày. Tựa như là đồng dạng là làm công. Dù là tiền lương tương đồng. Người đồng sự làm công sau khi còn có thể thu tô. 10 năm trôi qua ngươi còn không có gom góp tiền đặt cọc. mà đồng sự đã cho vay mua thứ hai bổ. Duy chỉ có cái nghề nghiệp này khảo hạch nhiệm vụ không tốt lắm làm. Đổi thành trước kia tự nhiên tùy tiện liền hoàn thành. Nhưng bây giờ nó cùng kiếm cơ linh hồn cũng không biết cái gì thời điểm có thể triệt để khôi phục. Nếu như không có thể tới hư cảnh chặt nói nhảm, vậy cũng chỉ có thể xin nhờ kiếm cơ đi đồ tể nhà máy làm thêm. Ngoài ra, kiếm cơ thiên phú cũng thay đổi mạnh. Cố có thiên phú kiếm cơ trung vị, ngoài định mức thu hoạch được 150 kiếm thuật kinh nghiệm, thấp tỷ lệ thu hoạch được 10.000 kiếm thuật kinh nghiệm, cực thấp tỷ lệ sẽ phát động oán hoàng long huyễn ảnh. Thực lực sau khi tăng lên có thể giải khóa thiên phú đẳng cấp. Kiếm cơ thiên phú cũng tăng lên tới trung vị, cùng ma nữ không sai biệt lắm, nhưng liền cùng ma nữ có tỷ lệ phát động thanh đồng long yêu ái. Đồng dạng, kiếm cơ cũng có xác suất phát động oán hoàng long huyễn ảnh. Ashley điểm điểm, cũng không có bắn ra nói rõ chi tiết. Kiếm cơ bồi dưỡng sách lược không có gì để nói nhiều. Mặc dù hệ thống lại tại đề nghị cho giải trí thời gian, nhưng Ashley vẫn là không tiếp thụ loại này đề nghị. Lớn không tại hư cảnh cho kiếm cơ nói nhiều mấy cái cười lạnh. Ta chính là nàng giải trí thiết bị. Chấm, làm Ashley mở ra hắc bạch ma nữ giới diện. Phát hiện vẻn vẹn qua một ngày hắc bạch ma nữ liền sinh ra cự biến hóa lớn. Quảng cáo, nghề nghiệp, thanh đồng long chi nữ. Nghề nghiệp đặc tính, thu hoạch được thanh đồng long yêu ái thiếu nữ. Ngay tại ở vào đặc thù nguyền rùa trạng thái. Giải trừ nguyền rùa sau có thể thu hoạch được thanh đồng long chúc phúc. Nguyền rùa trạng thái dưới. Hắc bạch ma nữ thu hoạch được toàn phái hệ học tập hiệu suất 75, may mắn kiểm định, 10 hiệu quả, nguyền rùa theo lệ, thiếu nữ hóa thành lão ẩu, thu hoạch được chân ái chi hôn liền có thể giải trừ nguyền rùa. Nhưng không cách nào đem nguyền rùa nội dung bảo hắn biết người. Chi thức nguyền rùa, thanh đồng long bí độc, cái này nguyền rùa, xem ra còn rất chuyện cổ tích nha. Trách không được ma nữ không cho Ashley hỏi thăm nàng tình huống. Nguyên lai nàng cũng bị viên bịt mồm. Hỏi cũng hỏi không được. Không qua kiểu nói này. Khó nói ma nữ hiện tại hiện thực trạng thái là lão bà. Thậm chí chưa chắc là người. Nói không chừng biến thành ếch xanh con thỏ. Hoặc là kéo kéo mập. Chỉ là cái nghề nghiệp này đi bắp cũng quá mạnh mẽ. Học tập hiệu suất 75. Trực tiếp làm nhiều công ít, tăng thêm cũng chỉ có may mắn kiểm định. 10, tương đương với Ashley trước nghề nghiệp, tà giáo thủ lĩnh. Nhưng tà giáo thủ lĩnh trừ để Ashley biến thành chuột chạy qua đường bên ngoài. Nhưng không có nghiêm trọng như vậy mặt trái hiệu quả. Đơn giản tới nói, cái nghề nghiệp này trước mắt liền là thuần mặt trái ích lợi. Cùng Ashley vĩnh cướp người đi đường không sai biệt lắm. Không qua dựa theo thuật sư thế giới. Phong hiểm càng lớn ích lợi càng cao. Nguyên tắc, ma nữ giải trừ nguyền rùa sau thu hoạch được. Thanh đồng long chúc phúc. Hẳn là mạnh mẽ phi thường. Nói không chừng là trực tiếp biến long cái kia đến thời điểm Ashley tại hư cảnh còn ngồi cái gì tự động xe. Trực tiếp làm long kỵ sĩ a. Mặt khác liền là ma nữ bỗng nhiên liền thêm một cái thanh đồng long bí độc. Có thể là phát động, thanh đồng long yêu ái, sau mới thu hoạch được. Ashley muốn nhìn một chút cái này bí độc nội dung, lại bắn ra nhắc nhở. Ngươi không biết cái này bí độc, nói nhảm, ngươi không nói cho ta làm sao biết a? Ashley đánh giá bí độc cùng hắn số liệu không đồng dạng. Nếu như người chơi không biết liền sẽ không biểu hiện. Tránh cho người chơi bị kiền viên cho ăn cất giống khu trục bí độc loại này đồ bỏ đi bí độc. Ashley khẳng định thà rằng nguyện không biết. Đang chuẩn bị an bài bồi dưỡng sách lược. Ashley bỗng nhiên có chút vò đầu. Ma nữ thiên phú không hề nghi ngờ là thời gian phe phái. Nhưng nàng chủ tu hoàng kim phe phái lại là nắm chảo phe phái. Rất rõ ràng ma nữ chủ yếu phát ra phương thức cũng là nắm chảo. Mà lại Ashley đúng lúc có một cái. 15. hiệu suất huấn luyện lấy tay bổ. Cái kia ma nữ huấn luyện phương hướng là lựa chọn nắm chảo phe phái. Vẫn là lựa chọn thời gian phe phái đây. Đổi thành trước kia Ashley liền tùy tiện tuyển. Nhưng bây giờ nó có phúc âm thư. Có thể trực tiếp tin mừng một cái. Ta có một người bạn. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.